mấy trăm cổ duệ chi dân ung dung đi tới. Phía trước là thú vương yếu tắc của thú nhân tộc, bây giờ thú đẳng tộc đang vây công nơi này. Trải qua 3 ngày, Vu Nhai cơ bản hiểu kế hoạch của cổ duệ chi dân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1408, Nguyệt Cổ. Hạ đầu tiên dùng binh lực thú đẳng tộc vây công các tộc để yểm hộ co cổ duệ chi dân, tức là che giấu không để nhân loại biết bọn họ nhắm vào bách tộc loạn địa, tránh cho nhân loại bình thường nhúng tay vào. Rồi cổ duệ chi dân công khai lộ mặt, lợi dụng người bách tộc đã bị tẩy não chiếm quyền khống chế các tộc, buộc bách tộc đầu vào cổ duệ chi dân. Lúc này mệnh lệnh của Thanh Mộc Hoàng tử là chấp hành bước thứ hai, hoạt động yểm hộ sắp chấm dứt. Trên thú vương yếu tắc, một tướng quân sư nhân gầm giống với Ứng Đằng, tức Ứng thiếu soái ở bên dưới. Ứng Đằng, ngươi ăn gan hùm mật gấu, dám ra tay thú nhân tộc chúng ta, ta bây giờ cút ngay và bồi thường tổn thất cho tộc ta. Nếu không thì trong bách tộc loạn địa sẽ không còn thú đẳng tộc tồn tại. Sư nhân này có thực lực rất mạnh, rõ ràng là đẳng cấp tướng quân. Thú nhân tộc từng là chủng tộc mạnh nhất thần huyền đại lục, có lần suýt thống trị thần huyền đại lục. Tuy nhiên đầu óc thú nhân tộc không thông minh, cuối cùng bị cổ ma tộc đánh bại, trở thành phụ thuộc mạnh mẽ cho cổ ma tộc. Rồi đến thời đại tinh linh, thú nhân tộc trở thành uy hiếp lớn nhất của tinh linh tộc. Nhưng đến thời đại nhân loại thì thú nhân tộc bi kịch, cùng bách tộc khác chỉ chiếm một địa bàn nho nhỏ trong bách tộc loạn địa, còn đâu uy phong ngày xưa. Dĩ nhiên hiện giờ trong bách tộc loạn địa thú nhân tộc vẫn có cân nặng rất lớn, có thể nói là một trong các chủng tộc mạnh nhất, không như tinh linh tộc rơi vào hạng hai. Cổ duệ chi dân lấy thú nhân tộc ra khai đao là vì nhìn chúng lực lượng dày chắc của thú nhân tộc. Chiếm được thú nhân tộc thì hành động tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Ứng thiếu soái cười nói, đúng vậy, ta muốn ăn gan hùm mật gấu của các ngươi. Ứng Đằng tiếp tục bảo, đừng dùng ngôn ngữ nhân loại lung tung, đầu óc như các ngươi sẽ không biết sử dụng mấy thứ này. Cùng một chữ thú nhưng chúng ta thông minh hơn các ngươi nhiều. Như là thú đằng tộc sớm đầu phục thần, là bọn họ cho ta gan hùm mật gấu. Tướng quân sư nhân kinh ngạc hỏi, thần gì? Tướng quân sư nhân không hiểu Ứng thiếu soái nói cái gì. Không sai, chính là thần. Nếu không như vậy ta làm sao dám vòng một vòng lớn vây công thú nhân tộc các ngươi. Tuy đầu óc bách tộc rốt nát nhưng vẫn rất mạnh. Nếu các ngươi đầu phục thần thì ta nguyện ý rút lại những lời đã nói và xin lỗi các ngươi. Ứng thiếu soái cố ý nói lòng vòng, giao tiếp với thú nhân tộc sẽ thấy tự hào mình thông minh hơn. Quả nhiên mắt tướng quân sư nhân thành hình nhang mũi. Chỉ số thông minh của thú nhân tộc rất thấp, đả kích bọn họ bằng trí tuệ khiến sĩ khí càng thấp hơn. Đây là kết quả thú nhân tộc giao tiếp ngàn năm qua tổng kết ra. Một giọng nam lạnh lùng vang lên trong yếu tắc, thần, các ngươi đầu phục cổ duệ chi dân. Một nam nhân đẹp trai tóc dài màu bạc chậm rãi bước ra, trên người đầy đặc điểm của sói, tai sói, đuôi sói. Nam nhân rất nhỏ bé so với tướng quân sư nhân, nhưng gã còn trẻ đứng chung với tướng quân sư nhân lại có khí thế, khí chất không kém cạnh gì. Quan trọng nhất là ánh mắt nam nhân đẹp trai chứa trí tuệ cao hơn tướng quân sư nhân nhiều, đặc biệt là mấy ngàn năm qua tiếp xúc với nhiều nhân loại, một vài thú nhân tộc giỏi học tập không còn ngốc nghếch nữa. Đương nhiên tổng thể thì thú nhân tộc vẫn thua xa nhân loại, nhưng trong tộc sẽ nổi lên vài thiên chi kiều tử, thậm chí thông minh hơn đa số nhân loại. Bây giờ được công nhận thiên tài số một thú nhân tộc chính là Nguyệt Cổ của Ngân Nguyệt Lang tộc. Nguyệt Cổ chẳng những tham gia hành động thế giới lữ giả còn nắm bắt nhiều lực lượng cường đại trong đó. Dù là trong thế giới lữ giả thiên tài như mây thì Nguyệt Cổ cũng thuộc hàng nhất. Trừ biến thái đồ sát hết hạch tâm đoàn đội ra, Nguyệt Cổ tự nhận không thua bất cứ ai. Lúc trước trong thế giới lữ giả có 10 đoàn đội, bách tộc chiến đoàn xếp hạng 4. Nguyệt Cổ là người lãnh đạo 3 pháp thần điện chiến đoàn, tức là trong bách tộc loạn địa gã cũng xem như thiên tài số 1 khá nổi tiếng. Sẽ không ai coi thường tồn tại như vậy. Nguyệt Cổ từ công hội lữ giả quay về thú nhân tộc được thú nhân vương hiện nay nhâm mệnh làm người thừa kế. Thú nhân vương hiện tại không phải người sói mà là sư nhân. Hết cách. Nguyệt Cổ rất nghịch thiên, thú nhân vương hiện tại không cách nào ngăn cản toàn thú nhân tộc ủng hộ gã. Nếu đổi lại lúc khác có lẽ Nguyệt Cổ sẽ không được làm thú nhân vương, nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường. Trưởng lão thú nhân tộc có kiến thức đều biết trong thời đại náo động này muốn thú nhân tộc yếu hơn thời đại viễn cổ rất nhiều an toàn thì cần một vị vua cường đại và có trí tuệ. Nguyệt Cổ hoàn hảo trong mọi mặt, khiến nhiều sư nhân rất cảm thán rồi lại không biết làm sao. Như tướng quân sư nhân bây giờ không thích Nguyệt Cổ đến nhưng vẫn phải đánh tiếng chào hỏi, Nguyệt Cổ, ngươi đã đến. Tướng quân sư nhân không khó chịu đến muốn giết Nguyệt Cổ. Chẳng qua gã cảm thán thế lực sư nhân ngày càng yếu, cảm thán thời đại này không tồn tại thiên tài. Không, vốn có thiên tài, đó là hoàng tử của bọn họ. Nhưng năm 12 tuổi hoàng tử mất tích đến bây giờ không biết đi đâu. Có người nghi ngờ là người sói dở trò, nhưng bọn họ không điều tra được manh mối gì. Có các loại chứng cứ chứng minh lang nhân tộc không bắt hoàng tử, cuối cùng chuyện gác sang một bên. Bây giờ vẫn không biết tin tức của hoàng tử. Nguyệt Cổ, Ứng thiếu soái biết mặt Nguyệt Cổ, mấy năm trước hai người còn đánh nhau, tiếc rằng Ứng Đằng thua vào tay gã. Lúc này trông thấy Nguyệt Cổ làm Ứng thiếu soái hơi khó chịu, nhưng rất nhanh Ứng Đằng cười nói, không uổng là thiên tài trong thú nhân, ngay cả sư nhân đều phải nhường ngôi cho ngươi. Ha, đúng vậy, chúng ta đầu phục Cổ Duệ chi dân. Sau này xin đừng gọi Cổ Duệ chi dân gì đó, xưng hô này rất bất kính với thần, sẽ ảnh hưởng không tốt cho sau này ngươi là một thành viên của thần. Mặt Nguyệt Cổ không lộ biểu tình, thản nhiên nói, Ứng Đằng phải không? Có chút nổi tiếng, nghe nói ngươi bị nhân loại thiên tài phế bỏ. Bây giờ ta thấy thực lực của ngươi phục hồi và tiến bộ nhiều, là Cổ Duệ chi dân giúp đỡ ngươi. Nguyệt Cổ vẫn không sửa miệng, vẫn gọi Cổ Duệ chi dân. Đây là biểu lộ thái độ của gã. Nghe Nguyệt Cổ nhắc lại chuyện bị phế bỏ làm cơ mặt Ứng thiếu soái co giật, nhưng rất nhanh gã cười nói, Nguyệt Cổ, nếu không đổi xưng hô thì thật sự không có lợi cho sau này ngươi tham gia vào thần, đây là khuyến cáo của ta. Nguyệt Cổ bình tĩnh nói, thú nhân tộc chúng ta sẽ không đầu vào Cổ Duệ chi dân. Nếu Nguyệt Cổ muốn quy thuận thì năm xưa khi Cổ Duệ chi dân đến thu mua gã đã nhận lời. Các thú nhân tộc xung quanh cũng kiên quyết. Tướng quân sư nhân không nói gì. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1409. Thú nhân hoàng tử mắt Ứng Đằng trước lé nói. Nguyệt Cổ, trong thú nhân tộc hoàn toàn do ngươi làm chủ sao? Nguyệt Cổ nghe vậy chậm rãi ngước mặt lên. Gió thổi qua thú vương yếu tắc. Thổi mái tóc dài màu bạc bay lên. Ánh mắt Nguyệt Cổ nhìn phương xa như đang tìm kiếm cái gì và rất nhanh gã tìm được. Một đội mấy trăm người trong binh sĩ thú nhân tộc đang đi hướng thú vương yếu tắc, nơi đó có người mặt mũi giống sư nhân. Cảm giác ánh mắt của Nguyệt Cổ, người mặt mũi sư nhân ngước đầu lên, mắt sắc bén mà bá đạo bắn tới. Ánh mắt hai người nhẹ giao nhau, Nguyệt Cổ mỉm cười thu lại tầm mắt, nhìn hướng Ứng Đằng. Nguyệt Cổ hít sâu, nói, đúng vậy. Thú nhân tộc do ta quyết định, ai đến cũng vô dụng. Dù cho sư nhân hoàng tử quay về đều vô ích. Ứng thiếu soái không trả lời. Gã ngước đầu nhìn Nguyệt Cổ chằm chằm. Người sói này đã biết được điều gì? Thú nhân tộc, đặc biệt là tướng quân sư nhân mắt lóe tia sáng. Không hiểu Nguyệt Cổ bỗng nhắc đến thú nhân hoàng tử là có ý gì. Tóm lại trong khoảnh khắc xung quanh thú vương yếu tắc yên lặng. Một tiếng gầm vang lên trong binh sĩ thú đằng tộc, cản rỡ. Thứ đê tiện, ngươi là cái thứ gì? Lúc trước lão tử hô phong hoán vũ trong thú nhân tộc thì ngươi không biết là con tôm gì. Một bóng dáng màu vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống thú vương yếu tắc. Bởi vì cảm nhận hơi thở sư nhân cộng với Nguyệt Cổ, tướng quân sư nhân không ra lệnh nên các binh sĩ để mặc bóng dáng màu vàng đi tới thú vương yếu tắc. Đó là sư nhân lúc trước Nguyệt Cổ liếc nhìn, thoạt trông khá trẻ tuổi, toàn thân lông vàng cao quý nhất. Sư nhân nhìn Nguyệt Cổ chằm chằm, không giận mà uy. Cùng lúc đó, toàn bộ thú nhân tộc nhìn sư nhân kia chằm chằm. Tướng quân sư nhân nghĩ đến lời Nguyệt Cổ nói, run giọng hỏi, người là hoàng tử. Tướng quân sư nhân biết mặt hoàng tử lúc nhỏ, trong đầu đối chiếu sư nhân trước mắt và hoàng tử khi còn bé. Sư nhân trẻ tuổi nhìn tướng quân sư nhân, mỉm cười nói, lai nhân vô hám tướng quân, đã lâu không gặp. các thú nhân tộc còn đang đoán sư nhân thoạt trông có huyết thống cao quý là ai. Không ngờ đó là hoàng tử mất tích đã lâu, người bọn họ ảo tưởng đứng ra đánh bại Nguyệt Cổ để sư nhân không nhường ngôi cho người khác. Tim tướng quân sư nhân rung rinh, thật sự là hoàng tử điện hạ. Như lúc trước đã nói, thú nhân tộc không thông minh, lúc này không suy nghĩ nhiều tại sao hoàng tử trở về đúng dịp như thế, có quan hệ gì với thú đằng tộc. Tướng quân sư nhân chỉ nghĩ rằng hy vọng sư nhân tộc đã trở về. Tướng quân sư nhân kích động chạy tới gần thú nhân hoàng tử, định ôm siết gã. Một giọng nam lạnh lùng phá vỡ cảnh tượng trùng phùng kích động, đứng lại. Tướng quân sư nhân nhìn lại, biểu tình khó chịu. Gã cho rằng Nguyệt Cổ e ngại thú nhân hoàng tử quay về cướp vị trí của mình. Nguyệt Cổ không quan tâm tướng quân sư nhân nghĩ gì, mặt không biểu tình bước lên nhìn sư nhân trẻ chằm chằm, lạnh lùng hỏi, ngươi là hoàng tử? Sư nhân trẻ nói, đúng vậy, ta chính là Lai Nhân Chiến, hoàng tử sư nhân. Nguyệt Cổ lạnh nhạt nói, ta không tin, dù sao một người mất tích nhiều năm, tùy tiện kéo ai ra hóa trang một chút là sẽ biến thành hoàng tử ngay sao? Đám thú nhân sửng sốt sau đó do dự. Đúng rồi, nghe nói thuật dịch dung của nhân loại rất lợi hại. Nguyệt Cổ nói, nhưng có một thứ chứng minh thân phận của ngươi. Sư nhân trẻ tuổi hỏi, là cái gì? Nguyệt Cổ lạnh lùng nói, là hoàng tử của sư nhân, thậm chí là toàn thú nhân tộc thì chắc chắn có vinh diệu vô hạn. Chỉ cần ngươi thề vĩnh viễn trung thành với thú nhân tộc, không bán đứng thú nhân một chút nào, đừng đừng là hùng sư mà như con chó vẫy đuôi mừng chủ trước mặt cổ duệ chi dân buồn cười mà tự kỷ thì ta tin ngay ngươi là hoàng tử. Hai tay dâng lên vị trí thú nhân vương tương lai. Điều này vốn không cần chứng cứ gì, Nguyệt Cổ chỉ muốn hủy diệt tín ngưỡng buồn cười của hoàng tử sư nhân. Cản rỡ, ngươi dám nhục nhã thần vĩ đại của chúng ta. Nguyệt Cổ không quan tâm sư nhân trẻ tuổi, liếc hướng đám thú nhân tộc, hỏi, Lai Nhân Vô Hám tướng quân, các vị chiến sĩ, có trông thấy không? Người này không có vinh diệu sư nhân, xem cổ duệ chi dân là thần thật sự là hoàng tử sao? Lai Nhân Chiến vẫn cứng rắn nói, phục vụ cho thần vĩ đại là vinh diệu lớn nhất của sư nhân. Nguyệt Cổ thản nhiên nói, mang theo thú đẳng tộc vây công thú nhân, đây là hoàng tử. Muốn thú nhân đầu phục cổ duệ chi dân, sống như một nô lệ, đây là hoàng tử. Lai Nhân Vô Hám tướng quân có tin không? Tướng quân sư nhân chóng mặt không biết nên trả lời thế nào, cái này. Nguyệt Cổ rắn giọng, Lai Nhân Vô Hám tướng quân, mới rồi ta đã nói chỉ cần chứng minh hắn không phải chó vẫy đuôi trước mặt cổ duệ chi dân thì hắn là hoàng tử, là thú nhân vương tương lai. Nếu hắn không chứng minh được thì hắn không phải là hoàng tử. Lai Nhân Chiến bị chọc giận, Nguyệt Cổ, đồ chó chết, một lần, hai lần, ba lần nhục nhã thần tộc, làm nhục huyết mạch tinh khiết nhất của ta. Hôm nay ta sẽ chém ngươi. Lai Nhân Chiến không khách sáo nữa, vọt lên giết hướng Nguyệt Cổ. Lai Nhân Chiến muốn chứng minh gã là thanh niên cường giả mạnh nhất thú nhân tộc, lý do nhiều hơn là sự tôn sùng với thần. Thật sự Nguyệt Cổ không nói gì làm nhục cổ duệ chi dân. Chỉ nói bọn họ buồn cười, tự kỳ, Nguyệt Cổ không hề né tránh, người phát ra khí thế cường đại. Sau khi rời khỏi công hội lữ giả thì thực lực của Nguyệt Cổ vượt thiên giai, tiến bộ vùn vụt. Bởi vì Nguyệt Cổ giống như Vu Nhai cảm ngộ không gian thần điện không phải loại mới vào thánh giai, lúc này có dược vật giúp đỡ đã tới thánh giai trung đoan. Sức chiến đấu của Nguyệt Cổ vượt qua những người thế hệ trước khó khăn đến thánh giai trung đoạn. Nguyệt Cổ là người lãnh đạo thế hệ trẻ của bách tộc. Khí thế cường đại bộc phát trên thú vương yếu tắc, nguyên yếu tắc rung rinh. Khí lưu màu vàng và vuốt nhọn màu bạc giao thoa trên không trung. Lai Nhân Chiến được cổ duệ chi dân hết sức bồi dưỡng cộng với bản thân gã có thiên phú cường đại. Thực lực cũng rất đáng sợ. Trong không trung mây mù lăn lộn. Các loại lực lượng kinh thiên động địa. Nếu không phải bên dưới có nhiều cao thủ bảo vệ binh sĩ thì bây giờ đã là một đống hoang tàn. Dù vậy nhưng vẫn khiến mấy hòn núi lớn gần đó gặp họa. Ma thú trên núi hú rền rỉ. Có lẽ cần thở dốc nên hai bóng người đấu mấy trăm hiệp bỗng nhiên tách ra, nhanh chóng đáp xuống thú vương yếu tắc. Hai người không chút chật vật, bất phân thắng bại lạnh lùng nhìn nhau. Lai Nhân Chiến khẽ gọi tên, Nguyệt Cổ. Lai Nhân Chiến không ngờ Nguyệt Cổ cường đại như thế. Không chỉ Lai Nhân Chiến bất ngờ, đám Ứng thiếu soái, Lai Nhân Vô Hám tướng quân đều không tin được Nguyệt Cổ tiến bộ nhiều đến vậy. Nguyệt Cổ không uổng là đệ nhất nhân bách tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1410, để ta giết Nguyệt Cổ cười nói, được thần của ngươi bồi dưỡng nhiều năm mà chỉ có chút thực lực ấy. Ta chỉ có chút thực lực, ta... Ứng thiếu soái lên tiếng, chiến hoàng tử đừng so đo với kẻ phản thần, việc chính quan trọng hơn. Hoàng tử chỉ cần biết ngươi có được huyết mạch cao quý nhất, là thú nhân hoàng tử thì được rồi. Nguyệt Cổ chỉ là tên hề, chờ nguyên thú nhân tộc thuộc về thần của ta thì kẻ phản thần như vậy mặc cho hoàng tử thích giết sao chẳng được. Nếu cứ để Nguyệt Cổ, Lai Nhân Chiến đánh nhau tiếp không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Bọn họ vốn không định đấu đơn, nếu có thể thì giết Nguyệt Cổ là tốt nhất, vậy thì có thể trấn nhiếp nguyên thú nhân tộc, đám người ủng hộ gã. Nhưng Lai Nhân Chiến không giết Nguyệt Cổ được, cứ tiếp tục đánh nhau chỉ lãng phí thời gian. Tuy Lai Nhân Chiến rất muốn đánh nhưng nghĩ đến Thanh Mộc Hoàng tử dặn dò, gã không dám trái lời. Đúng vậy, Nguyệt Cổ, bản vương tử tạm thời không so đo với ngươi. Lai Nhân Chiến quay sang nói với Lai Nhân Vô Hám tướng quân cũng nhìn thấy mới rồi ta sử dụng chiến kỹ gì, cũng đã thấy mặt mũi của ta. Ngươi nên xác định ta chính là Lai Nhân Chiến, hoàng tử vĩ đại nhất của các ngươi, là thú nhân vương tương lai. Nguyệt Cổ mỉa mai đến cùng, thú nhân vương giống con chó sao? Ta vẫn nói câu cũ, chỉ cần ngươi chứng minh sẽ không đầu phục cổ duệ chi dân như một con chó thì ngươi chính là thú nhân vương tương lai. Ta thậm chí khiến toàn ngân Nguyệt Lang nhân tộc ủng hộ ngươi. Lúc trước khi cổ duệ chi dân định thua mua Nguyệt Cổ thì gã đã đoán được ngày này sẽ xảy ra. Khi ấy Nguyệt Cổ xú chết, vì gã không đi theo cổ duệ chi dân, không bị lừa gạt, càng không trúng sức mạnh hắc chú của bọn họ. Nguyệt Cổ dựa vào trí tuệ, năng lượng cường đại trong cơ thể sống sót. Cho đến nay cổ duệ chi dân còn tưởng đâu Nguyệt Cổ không biết từng bị bọn họ thu mua, nhưng gã nhớ rõ ràng. Như mượn kiếm huynh bị sức mạnh hắc chú xóa ký ức còn vu nhai thì đối kháng được, Nguyệt Cổ cũng có thể. Trên đời không chỉ một mình hát vu nhai là cường giả thiên tài, trong thần huyền đại lục có đầy dây thiên tài. Lúc trước khi cổ duệ chi dân buông xuống cổ duệ chi dân không biết người thu mua, lừa gạt thậm chí dụ dỗ gã chính là cổ duệ chi dân, còn tưởng đâu là thế lực bí ẩn gì hay hai đế quốc. Khi cổ duệ chi dân chính thức giáng xuống, mọi chuyện rộng thoáng trong lòng Nguyệt Cổ, gã còn đoán ra nguyên nhân Lai Nhân Chiến mất tích. Khi đó Nguyệt Cổ không cách nào nói gì được, trời biết trong thú nhân tộc có gián điệp của cổ duệ chi dân không. Nếu có thì Nguyệt Cổ biết mấy bí mật kia chỉ còn đường chết. Nguyệt Cổ âm thầm chuẩn bị, tiếc rằng bị gò bó trong thú nhân tộc nên gã không làm được gì nhiều. Điều Nguyệt Cổ có thể làm là nâng cao thực lực, cố gắng lôi kéo, bồi dưỡng thế lực của mình. Nguyệt Cổ phải nhanh chóng chiếm địa vị nặng ký trong thú nhân tộc mới có quyền nói chuyện. Nguyệt Cổ có thể áp đảo sư nhân, trở thành người thừa kế thú nhân vương cũng là nhờ công những chuẩn bị trên. Lai Nhân Vô Hám tướng quân hoang mang, gã không biết nên làm sao. Lúc này có tiếng vỗ tay vang lên trong không khí đông cứng. Búp búp búp. Thanh Mộc Hoàng tử dẫn theo đội cổ duệ chi dân chậm rãi đến thú vương yếu tắc. Người vỗ tay là gã. Vu Nhai Hiệu Mộc Nguy đi theo đội đến nơi, hắn đứng một bên xem kịch. Thanh Mộc Hoàng tử nói thẳng, Nguyệt Cổ đúng không? Ngươi không đại biểu được thú nhân tộc, vậy nên hãy đứng qua một bên trước. Bây giờ ta chỉ muốn nói người trước mắt chính là Lai Nhân Chiến, hoàng tử của thú nhân tộc các ngươi. Thần Duệ Chi tộc ta muốn nâng hắn trở thành thú nhân vương. Thanh Mộc Hoàng tử rất ghét có thanh niên nào lợi hại hơn mình. Thực lực của Nguyệt Cổ khiến tim gã đập nhanh dâng lên ghen ghét nên giọng điệu gai góc. Nguyệt Cổ lạnh lùng nhìn đám người, cổ duệ chi dân. Mộc Nguy âm trầm nói, vừa rồi đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta là thần duệ chi tộc. Ta đã bảo ngươi tránh sang một bên, còn dám nói thêm câu nào là ta sẽ xử tử ngươi. Trong mắt Thanh Mộc Hoàng tử tràn ngập sát khí. Không nói đến thực lực của Nguyệt Cổ khiến Thanh Mộc Hoàng tử kiêng dè, chỉ nói gã làm cản trở kế hoạch cổ duệ chi dân. Thanh Mộc hoàng tử thấy môi Nguyệt Cổ mấp máy thì phất tay quát to, giết hắn. Hai bóng người nhanh chóng vọt hướng Nguyệt Cổ, tốc độ nhanh kinh khủng. Nguyệt Cổ còn rất trẻ, thực lực không thể sánh đồng với thánh giai cao đoạn, huống chi có đến hai đối thủ. Vang tiếng nổ điếc tai, Nguyệt Cổ bị hai cao thủ đánh bay ra thú vương yếu tắc. Bóng áo trắng đập mạnh vào một ngọn núi to sau lưng. Ầm ầm ầm ầm ầm, núi lớn sụp đổ, đá lăn lông lốc. Không biết Nguyệt Cổ chết hay sống, tuy nhiên xác suất sống sót rất cao. Nhìn hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân định tiếp tục truy kích liền biết, bọn họ thật sự muốn giết chết Nguyệt Cổ không còn mẩu xương. Lúc này một bóng vàng chặn lại đường đi của hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân. Dừng tay, các ngươi dám giết người trong thú nhân tộc ta. Đó là Lai Nhân Vô Hám tướng quân. Có thể làm tướng quân trong thú vương yếu tắc tất nhiên là thực lực mạnh mẽ, dư sức ngăn hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân. Lai Nhân Vô Hám tướng quân còn có chút vinh diệu thú nhân tộc, không cho Cổ Duệ Chi Dân giết người tại đây, nếu không Nguyệt Cổ sẽ giữ nhiều lành ít. Vu Nhai thở phào. Vu Nhai không có nhiều ấn tượng với Nguyệt Cổ, hoàn toàn không tiếp xúc trong công hội lữ giả. Tuy nhiên Vu Nhai rất khâm phục biểu hiện vừa rồi của người sói này. Nguyệt Cổ sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch vua Bách tộc. Nếu tướng quân sư nhân không ngăn cản thì cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc cũng sẽ ngăn lại. Thanh Mộc hoàng tử vẫn rất bá đạo nói, Cổ Duệ Chi Dân chúng ta muốn giết người ở đâu thì giết chỗ đó, dám ngăn cản chúng ta chỉ có một con đường chết. Cổ Duệ Chi Dân không có ý định dùng ngôn ngữ thu phục thú nhân tộc mà là chinh phục bằng vũ lực, dùng lực lượng thúc đẩy bách tộc loạn địa đầu phục. Cổ Duệ Chi Dân cũng biết hoàn toàn dùng sức mạnh trấn áp là không được, nên mỗi đại chủng tộc đều có một quyền quý trẻ tuổi từng rất quan trọng trong tộc. Đây là bậc thang cho các chủng tộc dễ nổi khùng, chú trọng mặt mũi. Cổ Duệ Chi Dân biết không thể ép buộc gắt gao. Cổ Duệ Chi Dân không sợ tộc Ngọc Thạch câu phần nhưng sẽ thiếu nhiều trợ thủ, càng khiến nhân loại bình thường tìm được cơ hội phản kích. Bây giờ Cổ Duệ Chi Dân phải lo lắng rất nhiều mặt. Thanh Mộc hoàng tử làm như kế hoạch, không ép gắt gao mà mỉm cười nói, đương nhiên nếu là Lai Nhân Vô Hám tướng quân cầu tình thì chúng ta sẽ suy nghĩ tha mạng cho hắn. Nhưng thật sự muốn tha cho một con chó săn nho nhỏ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1411, để ta giết, hạ. Tiếp theo trong thú nhân tộc sẽ là thời đại của Lai Nhân Chiến. Thứ chó săn này sẽ khiến các ngươi khó chịu, đúng không? Lai Nhân Vô Hám tướng quân thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Gã có sức chiến đấu rất cường đại nhưng não rỗng. Bùm! Ngọn núi sụp đổ sau lưng Lai Nhân Vô Hám tướng quân bắn tung tóe. Một bóng màu trắng phóng lên cao, chật vật đáp xuống ngọn núi. Đó là Nguyệt Cổ. Gã lạnh lùng nhìn hướng Cổ Duệ Chi Dân, nắm đấm siết chặt, ánh mắt quyết tuyệt. Tuy Nguyệt Cổ chật vật nhưng không hề sợ chiến. Gã lau máu bên khóe môi, lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể. Vu Nhai khẽ thở dài thầm nghĩ, ải, xem ra cái tên Mộc Nguy của ta trừ mảnh đất bí ẩn ra sẽ vang dội ở chỗ khác. Vu Nhai cứ tưởng tướng quân sư nhân đứng ra ngăn cản là mọi chuyện êm thấm, nhưng gã không có chủ kiến gì. Chỉ sở Thanh Mộc hoàng tử vì trấn nhiếp thú nhân tộc, đả kích lang nhân tộc có sức ảnh hưởng lớn trong thú nhân tộc sẽ giết Nguyệt Cổ thật. Khi Nguyệt Cổ chết là lang nhân tộc sẽ mất đi nhiều lực lượng. Điều này giúp ích lớn cho Cổ Duệ Chi Dân thu phục thú nhân tộc, nhưng là chuyện xấu với Vu Nhai. Tiếc rằng Nguyệt Cổ thông minh cũng đoán được nhiều điều nhưng gã không ngờ Cổ Duệ Chi Dân sẽ xuất hiện tại đây, còn cực kỳ bá đạo. Cổ Duệ Chi Dân không đến để thuyết phục thú nhân tộc, vì vậy Nguyệt Cổ không mang theo cao thủ đến trợ trận. Nhiều lúc nhân loại thích dùng tình cảm đánh động người, thích chơi trò mưu kế. Cổ Duệ Chi Dân thì không thích như thế, bọn họ càng thích dùng thực lực áp đảo ngươi. Như bên trên đã phân tích, Cổ Duệ Chi Dân mang đi các nhân vật quan trọng của bách tộc không phải muốn âm thầm trợ giúp bọn họ trở thành vua tộc mình, chẳng qua cho các tộc bậc thang leo xuống. Ha ha ha ha ha ha, đầu phục chúng ta thì các ngươi mất mặt, nhưng vị vua tương lai của các ngươi đã đầu vào chúng ta. Đừng cố chấp nữa, hoặc là thoái vị nhường hiền, nếu không ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ của tộc mình. Đây là lời cổ duệ chi dân sắp nói với vua các tộc, cũng là bậc thang để leo xuống. Thu phục như vậy mới có hiệu suất, nhanh chóng. Bởi vì truyền ngôi cho người thừa kế vốn đã định khiến trưởng lão cá tộc dễ chịu hơn chút. Cổ duệ chi dân nắm bắt tâm lý đó rất giỏi. Giống như bây giờ khiến Lai Nhân Chiến đột nhiên trở về rồi bí mật nâng đỡ gã giành ngai vua, thâu tóm quyền lực rồi mới đầu phục cổ duệ chi dân thì chờ đến bao giờ? Khi đó nhân loại bình thường nhúng tay vào cổ duệ chi dân sẽ không có cháo mà húc. Nguyệt cổ quyết tuyệt khiến Thanh Mộc hoàng tử chú ý, nhưng vẫn vẫy tay xua hai cao thủ cổ duệ chi dân tiêu diệt gã. Nhân vật như vậy không nên tồn tại. Lúc này một tiếng cười khẩy vang lên, Nguyệt cổ sao? Thanh niên cường giả mạnh nhất bách tộc loạn địa. Ở trong mắt cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc ta đây thì chỉ là bả. Các ngươi đừng ra tay, để ta giết người này. Đó là giọng của Mộc Nguy. Mộc Nguy biến thành ảo ảnh xông lên thú vương yếu tắc. Cuồng ngạo lạnh lùng nhìn Nguyệt cổ, che đường công kích của hai cao thủ cổ duệ chi dân. Khi Thanh Mộc hoàng tử thấy bóng người này thì khóe môi co giật, đặc biệt khi nghe lời hắn nói càng muốn bóp chết người này cho rồi. Cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc, tổ cha nó, thì ra Mộc Nguy có âm mưu này, muốn tuyên truyền tên của mình ra. Chết tiệt, đến khi đó Thanh Mộc hoàng tử không còn chút tiếng tăm gì. Mộc Nguy lớn tiếng la lên, Nguyệt cổ, nhớ kỹ người giết ngươi tên là Mộc Nguy. Là cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc. Thanh âm vang vọng khắp thú vương yếu tắc. Thanh Mộc hoàng tử chưa kịp phản ứng thì Mộc Nguy lao ra ngoài, nơi đi qua san bằng tất cả. Liêm đao to lớn nằm trong tay Mộc Nguy từ bao giờ, đó là lưỡi hái màu xanh to lớn đã làm Thanh Mộc hoàng tử tuyệt vọng. Nguyệt cổ giật nảy mình, trong mắt vẫn tràn đầy dứt khoát. Mộc Nguy vọt lên cao mấy phần, người mọc lông sói dài. Mộc Nguy giống to một tiếng, vuốt sói to lớn cào vào liêm đao khổng lồ. Ầm, liêm đao to và vuốt sói va chạm mạnh, khí thế trời sụp đất nứt. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người bóng trắng bị đánh bay, hiển nhiên Mộc Nguy chiếm ưu thế. Mộc Nguy cuồng cười, thanh niên cường giả mạnh nhất bách tộc chỉ có thế, hôm nay chém chết ngươi. Mộc Nguy nói xong lại tăng tốc, vạch đường cong ưu mờ si nhất trên không trung. Như xé rách không gian lao hướng Nguyệt cổ. Mộc Nguy lại chém mấy nhát liêm đao to. Trong lúc vội vàng Nguyệt cổ chỉ có thể vừa vốt đỡ, lại bị hất bay đi. Mộc Nguy cuồng cười, ha ha ha ha ha ha. Để ta xem ngươi có thể đỡ được mấy nhát liêm chẳng của ta. Mộc Nguy vừa liêm lao lên, một nhát hất Mộc Nguy văng ra. Hai bóng người biến mất trong núi non chập trùng. Loáng thoáng nghe tiếng cuồng cười, đá núi sụp đổ bốc lên bụi trần. Mộc Nguy biểu hiện luôn là cái sự cuồng trong Thanh Mộc thần tộc, cảm giác hắn nhịn đã lâu. Bình thường Mộc Nguy cực kỳ điệu thấp, khi chiến đấu thì như thay đổi một người khác. Khóe môi Mộc Nguy co giật, lòng thầm cầu nguyện tốt nhất là hai người đồng quy vu tận. Thanh Mộc hoàng tử vào trước là chủ nên đinh ninh Mộc Nguy đuổi theo giết Mộc Nguy, gã cho rằng hắn làm như vậy để nổi bật. Trong mắt cổ duệ chi dân thì khả năng Mộc Nguy giết chết Nguyệt cổ rất cao. Vì vừa rồi nhìn ra được thực lực của Mộc Nguy mạnh hơn Nguyệt cổ. Đây là lý do Thanh Mộc hoàng tử thầm hận. Gã rất ghen tị, e ngại Nguyệt cổ. Còn Mộc Nguy thì tràn trề tự tin giết Nguyệt cổ. Quá đả kích, nhưng có bị đả kích đến mấy vẫn phải tập trung tinh thần vào làm việc. Thanh Mộc hoàng tử không muốn lãng phí thời gian tại đây. Gã nhìn thẳng Lai Nhân Vô Hám tướng quân, nói, Lai Nhân Vô Hám tướng quân, ta nghĩ ngươi cũng không thể quyết định tương lai thần tộc. Theo ta thấy ngươi hãy máu đưa chúng ta và hoàng tử của các ngươi đến vương thú chi thành là hơn. Ta nghĩ thú nhân vương của các ngươi có thể quyết định mọi chuyện. Thanh Mộc hoàng tử nói xong thấy mắt Lai Nhân Vô Hám tướng quân tràn ngập do dự thì mỉm cười nói. Ít ra để thú nhân vương của các ngươi biết nhi tử đã về đúng không? Lai Nhân Vô Hám tướng quân dao động. Mới rồi Lai Nhân Vô Hám tướng quân còn ngần ngừ có nên cứu Nguyệt cổ hay không, càng đừng nói là bây giờ. Nếu không có thú nhân hoàng tử thì gã sẽ kiên quyết từ chối bất cứ kẻ địch nào. Nhưng hoàng tử Lai Nhân Chiến hiện đang đứng đây. Thanh Mộc hoàng tử vừa uy hiếp vừa dụ dỗ nói. Lai Nhân Vô Hám tướng quân, ta nghĩ ngươi biết rõ thực lực của cổ duệ chi dân chúng ta. Đừng nói là công phá thú vương yếu tắc nho nhỏ này.

mục đích của hắn vẫn là muốn thú nhân tộc đầu phục cổ duệ chi dân, nhưng Thanh Mộc hoàng tử chọn Lai Nhân Vô Hám tướng quân, còn hắn thì chọn ta. Nếu đúng như vậy thì có thể lợi dụng. Nguyệt Cổ lại tràn trề lòng tin. Vu Nhai nói thẳng, tại sao cứu ngươi? Đương nhiên là vì không muốn thấy tinh linh tộc bị cổ duệ chi dân thu phục, không muốn thấy trưởng lão lang nhân tộc trở thành vật trong túi của cổ duệ chi dân. Vu Nhai phá vỡ tất cả phỏng đoán của Nguyệt Cổ. Nguyệt Cổ há hốc mồm, gã hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt. Nguyệt Cổ không chú ý thấy cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc nói cổ duệ chi dân chứ không phải thần duệ chi tộc. Vu Nhai nhìn thấu Nguyệt Cổ thắc mắc, nhắc nhở gã, ta không dùng bí thuật thần thông của cổ duệ chi dân, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nguyệt Cổ vụt ngẩng đầu, lần này gã giật nảy mình, người run run. Nguyệt Cổ nhìn Vu Nhai chằm chằm gần từng chữ, mới rồi ngươi sử dụng tuyệt kỹ huyền binh giả, chẳng lẽ ngươi là gián điệp huyền binh đế quốc xếp vào trong cổ duệ chi dân? Hành động gián điệp của huyền binh đế quốc thật sự thành công. Lúc trước có nói kế hoạch gián điệp của huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc luôn thất bại, Nguyệt Cổ biết điều đó. Nhưng Nguyệt Cổ không ngờ huyền binh đế quốc thành công, còn khiến gián điệp có địa vị cao như vậy, trở thành cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc. Đây đúng là truyền kỳ. Tuy thú nhân tộc không muốn dựa vào nhân loại bình thường, nhưng xem tình huống trước không như thời hòa bình. Nguyệt Cổ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cần dựa vào nhân loại bình thường, vì gã biết rõ nếu bách tộc loạn địa không đoàn kết thì không chủng tộc nào chặn lại cổ duệ chi dân được. Vẫn câu cũ, bách tộc loạn địa bài xích nhân loại bình thường. Việc đã đến nước này bọn họ còn có thể tiếp tục bài xích nhân loại bình thường sao? Ít ra nhân loại bình thường tốt hơn cổ duệ chi dân một chút. Lúc này đầu óc Nguyệt Cổ hỗn loạn, không thể phán đoán chính xác như trước. Vu Nhai không biết nên nói cái gì. À, thật đáng tiếc, ta không phải gián điệp của huyền binh đế quốc xếp vào cổ duệ chi dân, ta chỉ là trùng hợp đi đến bây giờ. Này lang nhân huynh, ngươi tưởng tượng hơi quá. Nguyệt Cổ muốn khóc trong gió, gã rất muốn nói, đại ca, ngươi có thể nói thẳng thân phận của mình được không? Có lẽ vì nghe thấy tiếng lòng của Nguyệt Cổ, Vu Nhai ngần ngừ một lúc rồi quyết định nói thật ra. Nguyệt Cổ trợn tròn mắt nhìn Vu Nhai xé lớp mặt nạ ra, người lộ ra khuôn mặt thật. Gã há to mồm đủ nhét quả trứng rồng. Vu Nhai hỏi, hình như ngươi biết ta. À, ta nghĩ chắc bây giờ ngươi đã lần tìm được chút manh mối. Nguyệt Cổ khép miệng, giật mình kêu lên, vu, vù vù vù vù vù. Gió thổi qua dãy núi chập trùng, lướt qua người Vu Nhai, Nguyệt Cổ, mái tóc dài màu trắng và đen bay cùng một hướng. Tất nhiên Nguyệt Cổ nhận ra Vu Nhai, trong công hội lữ giả chỉ có hắn khiến gã thừa nhận không địch lại. Tuy khi xảy ra sự kiện bạch trọc thì Nguyệt Cổ còn ở vòng ngoài, sau này nghe bằng hữu kể mới biết. Nguyệt Cổ nhìn hình ma pháp Vu Nhai chiến đấu, giết hội viên hạch tâm, gã giật mình không còn lời gì để nói. Khi ấy Vu Nhai mới cỡ đỉnh thiên giai, đỉnh thiên binh sư vậy mà đồ sát nguyên đoàn đội hạch tâm, mạnh hú hồn, ai có thể làm được. Vu Nhai còn va chạm một kích với thánh giai cao đoạn, đó là sức chiến đấu khủng bố biết bao, cảm giác ngạo thị thiên hạ. Nguyệt Cổ bị đả kích hồn vía lên mây, điều đáng an ủi là không chỉ mình gã bị kích thích. Nguyệt Cổ có xúc động muốn gặp Vu Nhai một lần, một cao thủ trẻ tuổi khiến người tôn sùng, thiên tài như Nguyệt Cổ cũng không nổi lòng ghen ghét nổi. Gã tôn sùng Vu Nhai, tiếc rằng Vu Nhai đi vòng ngoài chín chết một sống, thiên tài NG chỉ thiên cũng phải chết. Khi ấy Nguyệt Cổ còn cảm thán trời đố anh tài. Nguyệt Cổ không bao giờ ngờ sẽ gặp lại thiên tài nhân loại vốn nên chết trong vòng ngoài thế giới lữ giả tại đây. Nguyệt Cổ cười khổ thầm nhủ hai cái chữ, manh mối. Hiện tại Nguyệt Cổ có manh mối gì? Người vốn nên chết đột nhiên chạy vào cổ duệ chi dân làm cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc. Nguyệt Cổ có manh mối gì? Nguyệt Cổ vô cùng hoang mang. Gã không phải đám người bắt đầu hành tỉnh đã quen thấy Vu Nhai sáng tạo kỳ tích.